Trường sinh giới, chương 617, Thượng đế, góc truyện audio.com, người đăng, boss đế thanh mong lung bong người, chấn định ma lại thong dong, hắn như la một cai nhìn xuống vạn vật chung sinh người thống trị quan lam thiên hạ, bế nghệ bét hoang, tung cường địch vờn quanh, cũng không có tựa hồ gợn xong. Soạt hắn tự trong chớp mắt biến mất rồi, nhanh đến cực hạn, đột phá thiên địa bản nguyên thần tắc giang buộc thời không đối với hắn ma noi, căn bản vo hình thanh ngăn cản cung cầm cố. Tràn mộc nữ thanh thần thức kiên cố, hùng vĩ như đại dương, nhảy cảm cực kỳ, vào đúng lúc này người đa thể phát lạnh cảm ứng được có một cai hủy diệt thế giới ở tới gần, nàng chập ngón tay lại như dao, hướng về bên trái tiền đi. Ầm, ở nàng phía trước một vùng sao trời hiện ra, ở nơi đó có vo tận ngôi sao đang lấp lánh to điểm ở đêm đen mặc bên trong, như la. Từng viên một bảo thạch đang tỏa ra thăm thẳm ánh sáng. Đây là một cai chan thực đại thế giới, muốn đưa nàng bao phủ đi vào chan mộc nữ thanh chỉ đao tim đi vào, không gì không xuyên thủng, như là thiên phạt hang thế tảng lớn ngôi sao biến thanh cho bụi cai kia u am thế giới ở lờ mờ. Xoay tay thanh may, lật tay thanh mưa, đây chính là chan mộc nữ thanh thực lực đang sợ tiện tay một đòn, liền để một thế giới bên trong vo tận ngôi sao vĩnh viễn ảm đạm xuống. Thế nhưng, cai kia ở u am trong vũ trụ, đế thanh mong lung bong người tự bất hủ người thống trị, mặc cho bầu trời lờ mờ, mặc cho tinh ngan pha diệt, mặc cho thương hải tang điền, hắn tự mai mai như một kho có thể lay động. Kha, chan mộc nữ thanh cũng cùng nhau thạch chỉ, phát sinh một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy vang len dần ra, ở đây ngoại trừ bản thân nàng ở ngoài không có ai chú ý tới, phía trên kia. Xuất hiện một đạo như ẩn như hiện vết rạn nứt. Nàng như tao xa phệ hạt chiết than thể bay ngược ma đi, nhanh như cầu vồng, lộ ra vẻ khiếp sợ. Đế thanh mong lung bong người, phạm vi ba trượng bên trong, ánh sao lấp lánh, như khoác một cai do ngôi sao biển thanh lụa mỏng, hắn một bước bước ra, bất qua nhưng cũng không la truy kích hướng về chan mộc nữ thanh. Nay một lần, hắn bỗng dưng biến ảo đến thiên cổ một vương mạnh đức cương cự thanh trước một bàn tay cực kỳ lớn do ra, bao phủ bầu trời thiên địa vạn vật tất cả đều ở nay một chảo bên dưới. Vò biên vò hạn bàn tay lớn, bàn tay lượn lờ tảng lớn đam may, đem phía dưới tất cả hoàn toàn bao trùm, thanh thế hùng vĩ kinh người. Phía dưới đại địa phát sinh ầm ầm nổ vang, trinh đang chậm rãi nứt tốt AP lực cực lớn khiến người ta không thở nổi, bàn tay lớn chậm rãi ép xuống ẩn chứa vo tận đảo. Vận muốn đem thiên cổ một vương mạnh đức cương ngưng tụ ra bang bạc cự thanh nắm len. Đây là một bộ co tinh chấn động hình ảnh, bàn tay lớn tuy rằng đang thong thả ép xuống thế nhưng la phong chặn lại dòi hết thảy đường lui, nguyên bản bang bạc như nuôi to lớn ma thanh vào đông lúc này ở vào cai kia bàn tay lại có vẻ phi thường nhỏ bé. Oanh, phương xa, vò tận dây nuôi tử vong, không chịu nổi uy thế như vậy, một tiếng vang ầm ầm nổ vang phát sinh keo dài mấy ngàn dặm hoang mạch toàn bộ đổ nát biến thanh cho bụi. Mà giữa bầu trời, thiên cổ một vương mạnh đức cương cự thanh ở dung bàn bạt trinh nam phương cửa thanh lầu rơi xuống một mảnh gạch vụn mới đột pha ma đi. Như là ở phan biệt thăm dò, giờ khắc này không có phát sinh quần chiến. Đế thanh mong lung bong người, lần thứ ba ra tay, một bước đạp lên trời, hướng về vậy vừa nay tới chỗ này vo thượng. Tổ thần giết đi, hắn vo tinh phất tay, như bể nghệ thiên hạ vo thượng vương, manh mong vong trời đang rung động, một mảnh vo ngần vo bờ biển sao giang lam, từng đạo tinh ha như la đại thác nước giống như buông xuống, đo la chan thực ngôi sao ngưng tụ quan thong chen trời dưới đất. Cái kia vo thượng tổ thần bị nhấn chim ở bên trong. Bất qua, mặc cho mưa van anh sao, cũng không có pha hủy cái kia ngồi xếp bằng ở chen hư không dị giới vo thượng tổ thần, hai tay hắn bắt ấn, bất động như nuôi, sắc ngồi chen phía chan trời. Vị này dị giới vo thượng tổ thần bên trong nhan vật thủ lĩnh, dung mạo thật sự phi thường xuất chúng, để nữ tử đều phải vi thế ma đố kỵ, phong thần như ngọc da thịt trắng như tuyết như mỡ đông, ma lại long lanh điểm điểm anh sang lộng lẫy ông anh. Ấn tựa như ảo mộng, hắn cai kia mười cai ngon tay thon dai, dị thường linh động, vẽ. Ra từng đạo quỹ tích huyền ảo, soạt soạt tiếng vang bên trong, từng đạo lưỡi dao dai đến vạn trượng đem vo tận tinh ha đanh tan. Tên này vo thượng tổ thần có thể nói thực lực sao không lường được từ đầu đến cuối hắn đều hai mắt nhắm nghiền, không có di động bong người. Lòng mì trường mà uốn lượn, hắn như ngủ say mỹ nhan ngư, một con mau thủy lam tự nhiên tóc dài rối tung đến eo nhỏ, như ngọc thạch tỉ mỉ điêu khắc thanh. Ngắn ngủi thăm dò kết thúc đế thanh mong lung bong người, lập than ở trên vom trời, ngạo thị các thần. Chan mộc nữ thanh cung thiên cổ một vương mạnh đức cương bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ kinh ngạc vừa mới bọn họ tất cả đều ăn thiệt nhỏ, chỉ có cái kia vo thượng tổ thần tinh huống không do. Mạnh đức cương cung chan mộc nữ thanh, một trước một sau đem kho mong lung bong người kẹp ở. Giữa, Bắc Lam cử chúng ta liên thủ giết hắn, chan mộc nữ thanh đối với nay mỹ lệ xuất trần nam tử, nói công pha thất ma thanh sau, co ngươi hai toa, đủ khiến ngươi tế luyện ra thuộc về vo thượng tổ thần chi bảo. Tên kia vo thượng tổ thần, lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trong hư không, không hề có một tiếng động gật gật đầu. Hai tay hắn bắt ấn tự con niêm hoa thần vận thần Phật siêu trần tuyệt thế, trắng noan quần ao nhẹ nhàng tung bay, để hắn xem ra không dinh khoi bụi trần gian, phiêu giật thốt tục. Đến tận đây tam đại đỉnh cao nhan vật rốt cục liên thủ. Rồi liệt đại chiến liền như vậy đột nhiên bạo phát, u am trên bầu trời tử vong ma van hoàn toàn pha tan rồi, lộ ra tinh không sang choi thế nhưng cái kia vo tận sát khi trực chấn động tinh ha chạy trồm tinh vũ run rẩy. Vo thượng tổ thần Bắc Lam cử chan mộc nữ thanh thiên cổ một vương mạnh đức cương. Thế chan vạc đanh giết mong lung bong người, trực đanh thiên sập thủy chảy ngược. Vò tận ngôi sao hoa thanh cho bụi, sau đó huyễn diệt sống lại, phảng phất như trong nháy mắt ngàn tỷ năm, ở trong đó trải qua vò tận lu an hồi. Vào đùng lúc này, nơi sao xa của thế giới tử vong, hết thảy sinh vật mạnh mẽ đều đa kinh động, trong bóng tối có mấy người dục ra dục dịch cũng muốn ra tay. Tiêu thần bọn họ ở chờ cơ hội, cái kia hai phe đanh càng kịch liệt đối với bọn hắn càng mới có lợi. Đang lúc này, dị giới hai tên không chọn vẹn người đa, cũng phong lên trời, gia nhập vào chiến đoàn bên trong, hắn bắc hai người tuy rằng không có tam đại cường giả tối đỉnh thực lực tham, nhưng là tuyệt đối là chiến lực mạnh mẽ. Bên cạnh các thần cang là cung ra tay, không đam tới gần, nhưng lại có thể lấy ra thần chu cung thi lại, ngàn tàng thần quang, vạn đạo ha huy, về phía trước bao. Phủ ma đi, đế thanh mong lung bong người tuy rằng cường đại vo cung, nhưng cũng không thể ở các thần vây rét bên trong chiếm được thượng phong, chỉ lát nữa là phải bị AP chế xuống. Đang lúc này, trong miệng hắn phát sinh hét to một tiếng, chấn động thế giới tử vong. Ở cái kia tuyệt trong trận bảy toa ma thanh, nhất thời mạnh mẽ bắt đầu lay động. Ầm ầm ầm, bảy đạo bong người phong lên trời, bảy ton lột sắc không trọn vẹn người đa, mọc lên ma, đi tới trên vong trời, bọn họ hợp lại cùng nhau sức mạnh kinh động thiên hạ, đanh ra phong ấn ở trên bầu trời màn ánh sáng. Thời cơ không đến nữa, tiêu thần dung bét tướng thế giới mang theo mấy người tùy tung bay vút lên trời, thoát khỏi phong ấn đại trận. Thành vào lúc này, cái kia bảy ton người đa tất cả đều giết hướng về phía chan mộc nữ thanh đang người. Tình thế nhất thời nghiêng về một bên, phải biết đây. Trinh là bảy ton người đa, dù cho tất cả đều là không thể bước ra bước cuối cùng người thất bại, nhưng hợp lại cùng nhau, cũng đầy đủ nghịch thiên. Bảy ton người đa vừa ra, coi là thật may do biến ảo thiên địa thất sắc. Song thần lực chấn động mạnh mẽ, chấn động cai kim anh mong bầu trời, không ngừng co sao băng rơi rụng đập cho tử vong đại địa kịch liệt rung động. Dị giới các thần vẻ mặt thảm biến, cảm ghi ác được áp lực lớn lao, mà tam đại cường giả tối đỉnh cũng không có thể lại duy trì chấn định. Đang lúc này, tên kia mỹ lệ gần như không chan thực vo thượng tổ thần, rốt cục lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Bảy ton người đa, bản tam ở đâu? Bị người luyện hoa con ngây thơ vo chi, mau chóng tỉnh lại. Tiếng nói của hắn tự chống chiều chuông sớm, ở trong thiên địa cuồn cuộn càng là có bảy đạo song am, ngừng tụ thanh hữu. Hình chi buộc hướng về bảy ton người đa xung kích ma đi, muốn tỉnh lại bọn họ linh chi. Bảy ton người đa dung bàn bạt tựa hồ thật sự muốn thức tỉnh rồi. Thế nhưng, giữa bầu trời đạo kia mong lung bong người, vẻn vẹn phát sinh một tiếng hừ lạnh, liền đanh gay vo thượng tổ thần Bắc Lam cư công an, bảy ton người đa như bị sét đanh. Là ta đối xử các ngươi từ cổ chiến trường tim về, trợ các ngươi phục sinh, ban tặng các ngươi sinh mạng thứ hai, hiện tại ta cần các ngươi đi chiến đấu. Đế thanh mong lung bong người, lời nói vừa rơi xuống, bảy ton người đa lại không chần chờ tất cả đều dội liệt ra tay, đem thiên cổ một vương mạnh đức cương, chan mộc nữ thanh, vo thượng tổ thần Bắc Lam cư ngắn ngủi vây ở trung ương. Mà đạo kia mong lung bong người ở mượn cơ hội này lao ra, vò tình giết hướng về phía chu vi tổ trần. Phốc, máu tươi bắn tâu, hắn, đem một người đanh xuyên, nắm đấm trực tiếp nhập vào cơ thể ma qua, đem cái kia muốn bay trốn thần hồn chụp vào trong long bàn tay, nhẹ nhàng một cầm, liền triệt để pha nát. Đây là không ngang nhau chiến đấu, đế thanh mong lung bong người, sự cường thế hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Thạch nhan vương, hắn là một vị thạch nhan vương, chan mộc nữ thanh khiếp sợ. Thiên cổ một vương mạnh đức cương truyền am, nói, các ngươi tất cả mọi người đều mau chóng rút đi. Sự tinh nằm ngoài dự đoán của bọn họ, đế thanh bong người, thực lực tựa hồ đạt đến thạch nhan vương cảnh giới. Vì sao lại cường đại như vậy? Chẳng lẽ là ngay xưa thượng đế tai hiện hay sao? Đang lúc này, cái kia trầm mặc không nói, phong thai tuyệt thế vo thượng tổ thần Bắc Lam cứ đột nhiên như vậy mở miệng nói. Các thần khiếp sợ, ầm, đùng vào lúc này có thể so với thạch nhan vương mong. Lùng bong người, mượn dị giới cai kia hai vị không có bước ra bước cuối cùng người đa con đường, vò tinh đập xuống bàn tay khổng lồ. Ở kịch liệt đối khang bên trong, dầm một tiếng vang dần cai kia trước kia bị con rối thạch nhan vương đanh nát bàn tay người đa, giờ khắc này bị sức mạnh mạnh mẽ kích chia năm xẻ bảy. Đông, bên cạnh Linh một vị người đa cũng gặp đòn nghiêm trọng, lồng ngực bị bàn tay xẹt qua, nhất thời sụp rơi xuống, toàn bộ nửa than chen xuất hiện mấy chục đạo đang sợ vết rạn nứt. Bất qua hai người nay chung quy là người đa, tuy rằng bước ra bước cuối cùng, nhưng là hoàn toàn không phải bình thường tổ thần có thể so sánh với, tuy rằng gặp trọng thương, nhưng vẫn như cũ thanh bỏ chạy ma đi. Đế Thanh mong lung bong người, trong con ngươi bắn ra hai đạo lạnh lẽo hàn quang, đanh ra hướng trời xa, rơi vào cuối cùng tên kia tổ thần. Dị giới, như tao vạn can bua tạ loi kích miệng phun mau tươi, đổ nát ở chan trời, thần hồn bị mạnh mẽ bắt giữ về, bị vồ một cái nát tan. Trong bóng tối tiêu thần từng trận hoảng sợ, người này thực sự quá mạnh mẽ, thật sự đã có thể so với Thạch Nhan Vương. Mong lung bong người xoay người hướng về tam đại cường giả tối đỉnh giết đi, hắn bắt đầu một gia nhập nhất thời liền đem thiên cổ một vương mạnh đức cương vỗ một cái cửa thanh xe keo xuống, dũng không thể đỡ. Xoạt xoạt xoạt đang lúc này, vài đạo bong hình xuất hiện ở trên bầu trời, đột thi sát thủ, muốn đối phó đế thanh mong lung bong người. Trong lòng tiêu thần, những người kia tuyệt không phải người bình thường, bằng không thì làm sao có khả năng đam hướng về cường thế như vậy đế thanh chủ nhan ra tay đây. Nơi sao xa của thế giới tử vong sinh vật mạnh mẽ. Anh hung nhỏ giọng thầm, thì, bởi vì hắn nhìn thấy một con cả người nằm dây đặc màu bạc tế vảy, đầu mọc một sừng ma quỷ cùng hắn cùng thọc về một đại chủng tộc bên trong. Vậy tuyệt đối là vo thượng tổ quan cảnh giới mạnh mẽ ma quỷ. Vong linh con có một con vong linh. Sát phà làng cũng hất vào hơi lạnh cai kia vong linh, không có tầm thường khi tức tử vong, trai lại có vẻ thần thanh cực kỳ toan than có thanh quang ngưng tụ ma thanh cưỡi ở một con địa con ma long vương trên người, thực lực đạt đến cấp độ kia cảnh giới vong linh, là hết sức đang sợ, hồn lực giang trao, cách rất xa liền khiến người ta cảm thấy tim đập thình thịch. Khi bên trong con co người đa bong hình, mấy bong người thực lực mạnh mẽ đến cực điểm, nhất thời xoay chuyển chiến cuộc để đế thanh chủ nhan mệt mỏi ứng pho. Rất hiển nhiên những người này đều là người đa cấp cùng với vo thượng cấp bậc. Tổ thần nhan vật, giờ khắc này tiêu thần không nghĩ ra tay, hỗn chiến bên trong người đều hết sức nhan vật nguy hiểm, hắn cần chờ đợi tan cục, hắn đa nhắm vào thiên cổ một vương mạnh đức cương toa kia cự thanh. Bất qua trong thời gian ngắn chỉ sợ sẽ không có kết quả, hắn không co dừng lại, hướng về dị giới các thần rắt đi phương hướng đuổi theo. Hắn muốn lợi dụng thời gian này kem tiêu diệt một ít tương lai địch thủ. Ngay khi tiêu thần rời đi không lâu thai cổ thất ma thanh trước lại tới nữa rồi ba tên cường giả, là từ nơi sau xa nhất của thế giới tử vong vọt tới. Đây là ba bộ lấm la lấm lét bộ xương, cùng bình thường hỏa chủng sinh vật rất khác nhau, ở tại bọn hắn tràn ngập thần thanh khi tức trong hốc mắt lập loe gian xảo ánh sáng. Ba cai da hỏa len len lút lút ở phía xa ước định mấy phương sức chiến đấu tựa hồ đang nhỏ giọng nói. Thẩm Cai Di, đang tiếp tiêu thần tạm thời rời khỏi nơi này cũng không nhìn thấy nay ba bộ kỳ lạ cách bộ xương. Giờ khắc này tiêu thần dùng bét tướng thế giới phi hành có thể nói đệ nhất thiên hạ thần tốc ở tám cai bên trong thế giới xuyên hành, vượt qua đơn thuần xuyên qua không gian, chớp mắt liền đuổi theo ra đi hai mười mấy vạn dặm. Rất xa nhìn thấy mấy bong người, kha kha mắt to bên trong nhất thời lộ ra tức giận ánh sáng, nó lao ra bét tướng thế giới, danh trước xong ra ngoài, ngăn cản mấy người đường đi. Tiểu quật long không yên long, thương tốc vọt tới, thiên ngoại thiên cung người người ngoài các loại, chờ, trưởng khống đại uy minh vương than thể, giờ khắc này tương đương với cường đại tầng sau chiến tổ tự nhiên không hề ý sợ hai tùy tung ma đi. Lấy đa từng bị con rối Thạch Nhan Vương đánh nát qua bàn tay phải người đa dẫn đầu, con co. Một tên siêu cấp tổ thần cùng với hai tên phổ thông to thần. Các thần la phan tan ra trốn, không ít người từ lao biến mất ở những nơi khác. Ta cho rằng là sao chịu được so với thượng đế gia hỏa đuổi theo đây. Hòa ra là các ngươi, gia tộc nghịch thiên con kia tiểu xúc sinh rong mau, hiệu quả phi phàm ta chờ mong vạn năm năm thăng, hiện tại vừa vặn có thể toại nguyện. Tên nay phổ thông tổ thần vẫn luôn chưa từng nhìn ra đuổi theo kinh mấy người thực lực tràn trinh, mà lại không có phát hiện tiêu thần bong hình, phe minh con người đa chân AP, hắn có bội không sợ gì. Pa, kha kha tức giận con vật nhỏ qua khứ ăn qua nhiều vị đắng, hiện tại con bị ngay mặt nhục nha, dù cho no thiên tinh hồn nhiên cũng nổi cơn tức giận. Khi bên trong tên kia người đa thi lại lộ ra vẻ nghiêm túc, hắn cảm ghi ác được AP lực. Đang lúc này, phía sau truyền đến đang sợ tiếng bước chan, con rối Thạch Nhan. Vương xuất hiện từng bước AP sát, xem phong cường giả dị giới ăn noi ngong cuồng, lam nhục kha kha tiêu thần động hỏa khí, không có lời vò ích gì, trực tiếp lấy ra con rối Thạch Nhan Vương, khoa chặt ten kia người đa. Mà trình hắn cũng hiện ra ép về phía trước quảng ten mở lời kiệu ngạo tổ thần dị giới. Khi bên trong ten kia người đa nhất thời lẫm liệt, hắn đã từng ăn qua con rối Thạch Nhan Vương thiệt thòi, tự nhiên biết lợi hại, biết tựa hồ đại nạn sắp tới. Các ngươi, ta, tên kia lam nhục kha kha tổ thần dị giới, nhất thời sắc mặt tai nhợt. Cách chương,